Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự biến hóa cục diện quá nhanh. Đại diện có tiếng nói nhất trong gia tộc, giờ phút này lại đều bị vây ở trong phòng nghị sự. Thành viên cùng tộc căn bản không có thời gian để thương nghị. Đại bộ phận người trong sự hoảng loạn, lựa chọn tạm thời giao phó quyền hạn, sau đó được khách sáo đưa về công quán đợi lệnh, mà một bộ phận cực nhỏ xương cứng, cảm thấy tình thế phát triển không phù hợp, vì thế khăng khăng muốn chống lệnh, tại chỗ bị vương trượng đế quốc bắt giữ, trong xiềng xích ném vào phán đình. Phòng nghị sự theo đại quý tộc đầu tiên run rẩy tay, ký tên vào giao diện nộp thuế. Vài quý tộc còn lại cũng lần lượt dưới ánh nhìn lạnh lùng của lang kỵ, vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa trầm mặc thanh toán toàn bộ thuế kim. Vô cùng cảm tạ, hoàng đế tóc bạc nói, mặc dù chư vị và gia tộc của chư vị đang ngồi đây đều từng phạm phải những hành vi phạm tội khó mà ghi ra hết được khi đế quốc gặp nguy nan, nhưng có thể lựa chọn đưa tay giúp đỡ khi quốc khố trống rỗng. Cho dù là việc hoàn thành nghĩa vụ đã trễ nhiều năm, ta vẫn sẽ xem xét mức độ phán xét đối với chư vị. Và bây giờ, thời gian cũng vừa vặn, chư vị có thể trở về công quán, tận hưởng buổi trà chiều. Các màn hình lần lượt tắt, các quý tộc với sắc mặt tái nhợt, bị lang kỵ phía sau mạnh mẽ đỡ dậy, sau đó bước những bước chân loạng choạng, được đưa lên thuyền xuyên không đi trước đến công quán. Từ giờ phút này trở đi, phạm vi hoạt động của họ sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt trong công quán, cho đến khi Nero thu hồi toàn bộ binh quyền lãnh địa của đại quý tộc. Bọn họ lại đến sớm hơn ta tưởng một chút. Nero lúc này mới bưng lên ly sữa bò hơi nguội, bình tĩnh nhấp một ngụm. Biên giới phía tây cách vương đô rất xa, càng không nói đến việc vương trượng đế quốc tác chiến ở ngoài biên thùy. Hắn mới nhận được chiến báo vài ngày trước, một thủ lĩnh khác của Cổng Đen đã bị quyền trượng đế quốc đánh chết thành công giữa vạn hạm. Tính toán thời gian báo cáo, rồi tính toán quãng đường, tiểu đội tiên phong quyền trượng đế quốc này hẳn là sau khi đánh xong trận chiến chặt đầu, một lần khúc tốc lớn quay lại, tiếp nối quá độ cơ giáp không kẽ hở, sau đó không kể ngày đêm, không ăn không uống mà lên đường, mới có khả năng vào lúc này tiến vào vương đô. Hắn nhìn về phía cơ giáp đang ngồi xổm bên ngoài cửa sổ phòng nghị sự. Trên khung máy móc đen kịt của đối phương, toàn thân đều trải rộng dấu vết chiến tổn loang lổ, cùng với vết cháy đen diện tích lớn do quá độ đường dài. Điều này cũng gián tiếp xác nhận phỏng đoán của hắn. Tuy nhiên, các cơ giáp vương trượng đế quốc đều có hình dạng giống nhau. Hắn cũng không biết người điều khiển bên trong cơ giáp đang ở cửa sổ phòng nghị sự là ai. Giây tiếp theo, cơ giáp vốn nghiêng đầu ngồi xổm bên cửa sổ, vừa thấy Nero đang nhìn nó, lập tức, đồng, một tiếng quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ với hắn. Nero lặng lẽ rời ánh mắt, hắn bây giờ biết bên trong là ai rồi. Cách chương